Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của một tuần mới, để chúng ta đến câu chuyện rất hay của đồng tác giả Mạnh Ninh Diệp Lâm Khánh ở An Yên, có tựa đề là Nghịch Tử. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một mình một bóng cô liêu, cảnh hài khuya khoắt vẫn khêu ánh đèn. Vài ba tiếng trống tiếng kèn, bốn bức tường vách vẫn hoen lệ trào. Nhớ xưa năm nào, sáu đường bầy nèo mẹ đèo bồng con. 80 năm lắm héo hon, nhưng trái ngọt chín úa mòn mẹ ăn. Con ơi con nhớ lời răn, thập ân nặng tựa núi ngần con ơi. Bà Mười có ba người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình riêng ở nội thành thành phố Hà Nội. Hiểu là con trai lớn và đã ly dị vợ và ở một mình. Chí là đứa con thứ hai cũng đã lấy vợ và ở bên quận Hoàng Mai, cách chỗ của anh cả chỉ ngót nghét 5 cây số. Hoa là con gái út, sau khi được gả cho một gia đình bên tỉnh thì mãi năm vừa rồi cùng chồng rời bỏ quê hương mà lên Hà Nội sinh sống. Thành thử bây giờ chỉ còn một mình bà Mười vẫn còn ở lại căn nhà xưa cũ, sớm nắng chiều mưa lủi thủi thân cỏ qua ngày đoạn tháng. Ngược dòng thời gian trở về mấy chục năm về trước, bà Mười cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng công dung ngon hạnh ở trong vùng. Bà Mười lớn lên ở cái làng quê nghèo nhưng mà tiếng lành đồn xa. Biết bao đám công tử quanh vùng đều nhờ bà mối đánh tiếng, nhưng bà đều khéo léo từ chối. Số phận và tiếng gọi tình yêu giúp bà Mười nên duyên với chồng của bà là ông Xỉu. Ở cái làng này ai cũng biết, ông Xỉu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên làm nghề phụ hồ xây dựng, nhưng chăm chỉ và biết đối nhân xử thế. Tuy rằng cuộc sống gia đình của hai vợ chồng trẻ thiếu trên hụt dưới, nhưng căn nhà nhỏ lụp sụp chẳng bao giờ ngớt tiếng cười. Sau khi lấy chồng, bà Mười học được nghề làm bánh hấp. Số tiền kiếm được từ tiền lương phụ hồ và tiền bán bánh cũng đủ đắp đổi miếng ăn qua ngày. Cho đến khi thằng Hiểu, thằng Chí và con bé Hoa ra đời thì bao nhiêu gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy của hai vợ chồng. Ông Xỉu bàn với vợ trông theo đám trải lưới ở ngoài đảo để đi đánh bắt cá ngoài khơi. Đồng lương cũng tạm gọi là cao, miễn cưỡng cũng có thể duy trì được cuộc sống của gia đình và lo cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống của hai ông bà cứ như vậy bình dị trôi qua, như hai cái bóng mờ ở cù lao này. Nhưng cơn gia biến ập tới làm mọi thứ đảo lộn. Ở với nhau chưa được 15 năm thì vào một đêm tối trời ông bỏ bà mà đi. Chiếc thuyền bị bão to đánh tan, vùi dập xác của ông Xỉu xuống lòng biển lạnh lẽo. Đúng ngày bà Mười trở dạ sinh hạ đứa con gái út là Hoa. Bà Mười đau đớn tưởng mấy lần chết đi chết xuống, định đâm đầu xuống biển theo chồng, nhưng nhìn ba đứa con nheo nhóc thì lại chẳng đành tâm. Làng xóm dạo ấy thương hoàn cảnh gia đình cho nên họ nhau gom tiền tổ chức ma chay cho ông Xỉu. Chiếc quan tài rỗng không chôn cùng mấy bộ quần áo xuống đất, cũng là lúc bà Mười chết đi 3 phần hồn vía. Bà Mười quá chồng đã mấy chục năm, thương thân thì ít mà lo cho đàn con nheo nhóc thì nhiều. Cho nên mấy chục năm qua bà ở vậy nuôi ba đứa ăn học, rồi lập gia lập thất. Bà Mười dạo đó đang độ chín của xuân thì, nhưng bà bỏ mặc bao nhiêu lời ong tiếng ve mà nén nỗi đau lầm lũi nuôi ba đứa con. Bốn mẹ con cứ như vậy sống trong cảnh nghèo nàn. Sau khi thằng Hiểu và thằng Chí lần được lấy vợ, có cuộc sống sung túc và chuyển hẳn hộ khẩu ra ngoài trốn phồn hoa, thì bà Mười sống với con gái út là Hoa. Sau khi con Hoa lấy chồng thì chuyển lên Hà Nội cùng chồng, nên căn nhà gỗ 3 gian ọp ẹp theo năm tháng rãi dầu. Chỉ còn mình bà thui thủi sống lo hương lửa cho ông Xỉu chồng mình. Bà Mười năm nay đã ngoài 70, cái tuổi thất thập cổ lai hy đáng lẽ được tịnh dưỡng an nhàn bên đàn con đàn cháu, thì số bà có lẽ còn vất vả đến lúc chết. Bà Mười vẫn phải nhai ra mò cô bắt ốc đổi chắc miếng ăn qua ngày. Hàng xóm nhiều khi thấy tội lại mang cho bà củ khoai bát gạo, khi thì con cá rổ trứng. Bà Mười cứ lùi thủi sống như một bóng ma ở củ lao này. Giữa sự đùm bọc thương xót của đám hàng xóm láng giềng, nổi bật trong số đó là bà Năm. Nhà bà Năm ở sát vách của nhà bà Mười, lại là chỗ đi lại lâu năm. Vốn dĩ quen bà Mười từ hồi ông Sửu chết mất xác ngoài khơi, nên bà Năm có phần đồng cảm lắm. Bà Năm vẫn thường đi lại thăm nom mỗi khi mà bà Mười ốm đau, hay khi trái gió trời trời phải nằm liệt giường đau đớn. 8 giờ sáng ngày hôm ấy, bà Mười ơi! Tiếng của bà Năm hàng xóm gọi từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Mười già lại chỉ có một mình trong căn nhà gỗ, cho nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng, cũng là để an ủi cho bà Mười phần nào bớt cô đơn. Bà Mười yếu gầy, sức khỏe đã xuống đi rõ rệt, hai mắt đã mờ, lần từng bước khó nhọc ra ngoài hiên nhà rồi đáp: "À, Năm đó hả? Sang đây uống chén nước với tôi, nước vội mới hái ngon ngọt lắm." Bà Mười nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng dạp của mình, chậm chậm ngồi xuống hiên nhà cũ nát, với tay lấy tích nước vối ủ ở trong chiếc chăn, rồi chậm chậm rót hai bát nước vào hai cái bát đã ố vàng, rồi im lìm ngồi đợi bà hàng xóm. Tiếng của bà Năm sang sảng vọng vào có chiều hối hả lắm: "Ôi, bà còn tâm trạng ngồi uống nước sao hả? Bà đã nghe tin gì chưa?" Bà Mười đầy nhẹ bát nước vối sang bên rồi ngước mắt nhìn, rồi ngước gương mặt nhăn nheo với hai hốc mắt trũng sâu, bà nói: "Có chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì mà bà ầm ĩ đến như thế hả?" Bà Năm kéo vành nón lá xuống rồi đỡ bát nước vối lên, nhấp một ngụm rồi tiếp giọng khẩn khoản: "Bà chưa nghe làng xóm người ta đồn ầm lên hay sao?" Bà Mười trong mày hỏi lại: "Dao, bà mượn con dao hả? Thế chờ tôi một tí, tôi vào lấy bếp tôi lấy cho." Bà Năm biết bà Mười lãng tai chán nản, kéo tay của bà Người ngồi xuống rồi nói như là gào lên: "Không phải là mượn dao, mà bà chưa biết gì sao? Giải thế, cái khu này sắp bị giải thế, nhà nước cho xây cảng ở đây, nghe đâu còn đền bù nhiều lắm đấy." Bà Mười nhìn lại hiểu ra, gật đầu cái dùm rồi lại nói: "Thế bao giờ giải thế? Mà giải thế thì ở đâu hả bà Năm?" Bà Năm cầm cái nón lá phành phạch, đoạn nhấp thêm một ngụm nước vối. Bà xít xít lại cái miệng đều vì chất đọng lại nên cuống họng, rồi nói gào lên: "Nhà nước cho làng ta quy hoạch sang chỗ khác, còn đất đai thì mua lại với giá cao. Thế nhầm khéo không được tiền tỷ đó chứ trả đùa." Đoàn bà Năm ghé sát tai bà Mười rồi bảo: "Bà gọi ba đứa chúng nó về mà chuẩn bị giấy tờ nhà đất đi. Sang tuần người ta về trưng thu rồi đấy." Bà Mười à lên một tiếng rồi nhíu mày hỏi: "Thế thì chỗ con tôi không có giải thề hả?" Bà Năm ngắn ngầm gào lên: "Bà Mười ơi là bà Mười, chúng nó ở tít thủ đô thì lấy đâu ra mà giải thế? Ở đây là đầu sóng ngọn gió, thuận lợi cho giao thương, cho nên nhà nước mới xây cảng chứ. Tôi sắp xếp để sang chỗ thằng Nam con trưởng bên mạn Ninh Bình để mà chuẩn bị giấy tờ rồi. Tức là tôi phải qua báo cho bà một tiếng để bà gọi chúng nó về. Kẻo tuần sau người ta đòi giấy tờ bà lại ngớ ra thì lỡ chuyện, bà hiểu chưa?" Phải nói mấy lần thì bà Mười mới hiểu ra. Bà Mười liền trao mày: "Chúng nó có bao giờ về đâu mà đợi, có khi tôi phải lên trên đó tiện thể chơi với chúng nó mấy ngày." Bà Năm gật đầu lên tiếng thúc giục: "Thế thì bà gọi cho chúng nó báo trước đi, không lên lại xuôi hỏng bỏng không thì chết." Bà Mười lồm cồm đứng dậy rồi lê cái lưng còng dò dẫm quay trở vào trong nhà. Bà lấy trong tủ vải nâu sồng cũ kỹ ra một mảnh giấy, trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Chí, là người con thứ của bà. Đoạn bà lại thều thào nhờ vả: "Bà Năm ơi, bà gọi chúng nó giùm với tôi không có điện thoại." Bà Năm thông cảm móc cái điện thoại trắng đen đã xích mấy phím rồi lấy cây tăm, nheo mắt bấm số điện thoại của thằng Chí, rồi đưa lên tai nghe. Gọi liền mấy cuộc mà không có ai bắt máy, bà Năm liền dắt lại cái điện thoại vào túi vải ở trong cặp quần rồi quay sang bảo: "Chắc là bọn nó bận công việc rồi, thôi bà cứ chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai lên đó cho nó kịp. Tôi sẽ gọi báo cho nó sau, bà nghe rõ chưa?" Bà Mười đưa ánh mắt ra khoảng sông với đám lục bình đang trôi lờ lững, rồi bà vô thức gật đầu. Bà Năm dặn dò thêm vài câu, rồi cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị gói ghém đồ đạc, đặng sáng mai sang chuyến đò đó bắt sang nhà con trai ở mạn Ninh Bình. Căn nhà ba gian ọp ẹp của bà Mười cũng chẳng có gì to tát. Sau khi bóng của bà Năm khuất sau rặng dâm bụt trước cổng, bà Mười cũng lục tục trở vào trong nhà mà chuẩn bị. Bà lúi húi ở trong buồng một hồi lâu, nhưng mà hành lý chuẩn bị cũng chỉ có vài ba bộ quần áo cũ rách, một đôi guốc và mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy ngày hôm trước. Bà Mười còn ra vườn bắt thêm một cặp gà mái tơ và chục trứng gà đem gói ghém lại cẩn thận. Bà còn mang theo cả cái tấm hình trắng đen bằng cỡ tay của chồng mà nhét vào giữa cái làn làm bằng cói đang ngủ màu cũ kỹ, rồi mới mệt mỏi trở ra giường rồi bần thần. Cả đêm hôm ấy thì bà Mười không ngủ được. Mấy tờ mờ sáng bà đã dò dẫm đi ra đi vào, hết giờ chung nước lại ra gốc cây mít sờ nắn. Bà còn tần ngần đứng nhìn cái chuồng gà được làm bằng đám gỗ một hồi lâu. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả mấy chục năm, phần vì đâu đó vẫn còn những kỷ niệm còn sót lại trong tâm khảm của bà. Là bóng hình của chồng, của ba đứa con và những ngày sum vầy mấy chục năm trước. Đồng một cái nói đi, sao bà đành lòng. 5 giờ sáng ngày hôm sau, lúc mà ngôi làng Cù Lao nghèo này còn đang chìm vào bóng tối, bà Năm trở dậy vấn lại mái tóc, rồi nhanh chân bước sang nhà bà Mười để đánh thức người hàng xóm. Bà Năm đẩy kính cổng tre đã siêu vẹo một bên, rồi bước hẳn vào bên trong khuôn viên sân nhà. Thế bà Mười đang lê la ra chỗ gốc mít thì giật mình thẳng thốt bảo: Nam Mô A Di Đà Phật, sao bà lại ra đây sớm vậy? Rồi chẳng may chúng gió độc lan ra đấy thì làng xóm biết đâu mà lần. Khổ thế chứ lại, sao bà không có ngủ đi, tôi sang tôi gọi mà, đi vào trong ngay với tôi. Bà Năm nói rồi dìu bà Mười vào trong nhà. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ của con trai bà vẫn còn nằm nguyên trong chiếc túi vải, ghim chặt bằng cây kim băng ở cạp quần, thì bà Năm mới yên lòng mà căn dặn: Bà Mười, chiều tôi mới đi, để tôi đưa bà ra bến xe đò, bà cứ lên địa chỉ đã ghi sẵn ở đây. Tôi gọi cho thằng con của bà vẫn chưa được, bà đừng có lo lắng, việc đi lại tôi sẽ bố trí chu toàn cho. Bà Mười hấp háy đôi mắt rồi gật đầu, buộc lại cái khăn bằng vải nhung trùm kín đầu, và hai tay đoạn thất thểu ôm cái làn cói cũ rách đi theo bà Năm ra bên ngoài. Bà Mười còn cẩn thận với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù bà Năm đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm. Chiếc xe Honda nổ máy đưa thân ảnh của hai người đàn bà mất hút vào trong màn đêm âm u. Đến khi ra đến bến đò thì cũng tầm 5 giờ 30 phút sáng. Bà Năm sực nhớ ra điều gì thì bèn hỏi: Thế trong người của bà còn đồng nào không? Bà Mười ngách tai nghe rồi thật thà bảo: Còn mấy chục ngàn tiền bán cua. Bà Năm thở dài rồi thương tình nhét mấy trăm ngàn vào túi ở cái cạp quần của bà Mười, rồi đưa bà ra tận bến xe đò. Ông tài xế ngó chừng 60 tuổi cũng phụ giúp đưa bà Mười lên xe, còn cẩn thận bảo đám lơ xe cho bà ngồi ở hàng ghế đầu cho an toàn. Bà Năm nhìn ông tài xế rồi nhờ vả: Bà ấy già rồi, lại lần đầu tiên lên đi Hà Nội, thế nhờ bác một nào việc được không hả? Ông tài xế gật đầu nhận lời. Bà Năm liền tiếp tục: Khi nào mà đến bến xe Giáp Bát thì tôi nhờ bác bắt xe ôm cho bà cụ. Bác cứ bảo là xe ôm chở cụ đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy trong cái túi quần của cụ ấy. Tiền nong thì tôi xin trả hết trước cho bác. Đoàn bà Năm dối cho ông tài xế mấy trăm ngàn, lại cho thêm tài xế mấy đồng bạc, gọi là nhờ ông ta săn sóc bà cụ khi đi trên đường. Bà Năm thấy tài xế dìu bà Mười ngồi vào hàng ghế đầu thì yên ổn, yên tâm quay chiếc Honda cũ đặng quay về. Mới đi được 3 bước chưa kịp nổ máy xe thì thoảng bên tai là giọng của bà Mười: Năm, Năm ơi, chị đi nhé Năm ơi, chị đi nhé. Bà Năm đang dắt chiếc Honda, nghe thấy âm thanh ấy thì bất giác giật mình quay đầu lại theo phản xạ. Chẳng lẽ bà đang nghe nhầm? Trên chiếc xe đò có phần cũ nát, bóng của bà Mười đội nón lá lụp sụp vẫn còng ở hàng ghế đầu, rồi lẩn khuất vào giữa đám người đang chen chúc lên xe. Bà Tư nghe nhói ở trong lồng ngực, một cảm giác thương cảm chợt trào lên rồi đành thở dài, nổ chiếc xe Honda để quay về. Chiếc xe đò lầm lỗi lăn bánh ra hương lộ khi trời đất tăm tối, khi trời đã âm u thế lạ. Trên tầng không từng tiếng sấm đi đùng rền vang như báo hiệu của một cơn mưa đã chuẩn bị ập tới. Bầu trời xám xịt như chính cuộc đời của bà Mười vậy. Mấy tiếng đồng hồ sau thì chiếc xe đò đã cập bến Giáp Bát. Ông tài xế nhớ lời căn dặn của bà Năm cho nên chẳng đành lòng gọi xe ôm. Ông thương tình đưa bà Mười lên tận địa chỉ của thằng Chí, là một căn chung cư ở quận Hoàng Mai. Ông đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ, rồi đưa lại số tiền mấy trăm ngàn cho bà. Lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ chờ chúng nó về, tuyệt không được đi đâu mà lạc lại nguy. Hà Nội đất chật người đông, hở ra một chút là tìm kiếm khó khăn lắm. Bà Mười cảm tạ ông tài xế rồi ngồi bó gối, ôm chặt cái lằn cói mà chờ đợi. Mấy tiếng đồng hồ sau thì vợ chồng của thằng con trai thứ đánh chiếc xe hơi mới cóng về. Hai vợ chồng bị tiếng của ông bảo vệ gọi giật lại. Cô cậu có người thân lên tìm, này là một bà cụ. Bà cụ bảo là mẹ của cô cậu đó ở mãi quên, tìm có việc gấp lắm. Nói rồi hai vợ chồng đang tròn mắt ngạc nhiên, ông bảo vệ quay vào trong phòng rồi từ tốn dắt tay của bà Mười. Bà Mười còng dạp dò dẫm bước từng bước ra bên ngoài rồi cước cổ lên. Chí giật mình. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mà mẹ ra bao giờ? Hương là vợ của Chí cũng thốt lên vẻ quan tâm. Mẹ, sao mẹ ra mà không điện cho chúng con? Nhanh nhanh đỡ mẹ lên nhà đi, anh còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Chí nhanh chóng đỡ lấy cái lằn cói nặng nề trên vai của mẹ mình rồi cả ba cùng bảo nhau vào thang máy. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà Mười được thấy những thứ xa hoa hiện đại cho nên tỏ ra lạ lẫm. Đến lúc thang máy đã bắt đầu chuyển động, bà còn suýt nữa ngã rồi. Cả ba trở nên căn nhà trên tầng 18. Căn phòng sáng choang và cực kỳ hiện đại, với nội thất hoàn toàn là hàng nhập cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Chí bỏ chiếc lằn cói vào trong bếp rồi dìu bà Mười vào ngồi trên chiếc ghế trên bàn ăn, rót cho bà một ly nước rồi dồn dập hỏi. Mẹ lên lúc nào? Mà sao mẹ lên được đây? Sao không gọi cho con một tiếng? Hương nhìn chồng khinh bỉ mà đáp. Năm trước về anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ rồi quên sao? Có cái chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên đây? Mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về. Mẹ già rồi đường xa xa xôi. Rồi nhỡ có cái chuyện gì thì chúng con biết ăn nói làm sao? Lúc ấy có mà mang tiếng chết. Bà Mười sau khi định thần chợt nhớ lại lời của bà Năm căn dặn. Chợt nhớ lại lời của bà Năm căn dặn khi chở bà trên chiếc xe Honda ra ngoài bến bãi. Bà có ba đứa con, trước sau gì thì cũng phải ở với một đứa để chúng nó lo liệu lúc về già. Thứ thực là tôi nói thẳng, nếu ba đứa nó mà lo cho bà thì đã chẳng để bà thủi thủi một mình ở đây. Số tiền đền bù đợt này cũng không nhỏ, bà lên trên đó thì đừng có vội nói ra. Cứ giả bộ bà bị lừa hết đất đai vì chơi hụi, để xem bộ mặt thật của chúng nó ra làm sao. Cái lúc đó thì tùy ý định liệu bà đã nhớ chưa. Bà Mười nhớ lại lời của bà Năm, bà nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu bảo. Mẹ cũng không giấu gì hai đứa. Mẹ chơi hụi bị quân bất lương nó lừa mất căn nhà, cho nên là muốn lên ở với các con. Mẹ xin ở độ một tháng thôi. Bao giờ công an tìm được chủ hụi nó đòi tiền lại thì mẹ lại về. Chí giật mình đập bàn quát. Khi gì? Mẹ làm mất căn nhà? Cái căn nhà đó là của cả nhà chứ có phải riêng của mẹ đâu. Sao mẹ lại không hỏi ý kiến chúng con? Bà Mười vẻ mặt khổ sầu nhìn con trai thứ. Mẹ cũng chỉ muốn kiếm tiền thêm chút đỉnh để lo liệu lúc về già không có phiền con cháu. Ai ngờ đâu lại thành ra cái cớ sự này. Bên công an cũng đang điều tra, mẹ chỉ xin cho mẹ ở một tháng thôi. Chí sau khi nghe mẹ của mình nói thì cũng cảm thông. Phần vì lâu nay công việc bận mải, gã cũng áy náy lắm không về thăm mẹ. Thành thử ra là mới để xảy ra cớ sự này. Nghĩ đoạn gã liền gật đầu mà đáp. Mẹ cứ ở lại đây, bao giờ tìm được tin kia đòi lại đất đai thì con đưa mẹ về nhà. Hương nghe thấy chồng của mình nói vậy thì quắc mắt rồi đáp, giọng nói tuy ngọt nhạt nhưng mà chua cay. Thực ra thì chúng con rất muốn được chăm sóc cho mẹ, thế nhưng mà mẹ xem con và anh Chí đi công chuyện suốt cả ngày, có khi đi công tác nước ngoài, nhanh thì dăm bữa nửa tháng, lâu lâu thì nửa năm. Con sợ là không phục dưỡng được mẹ chu toàn, như vậy thì đáng tội lắm. Chí ngắt lời. Em không lo được thì để thuê ô xin cho mẹ, lo chi mấy vấn đề đó, đúng không mẹ? Hương lườm chồng rực tiếp. Mẹ già cả thế này anh nỡ lòng nào giao mẹ cho người ngoài. Rồi đây cảnh ô xin trộm tiền của chủ anh chưa sáng mắt già. Tôi là tôi nhất quyết phản đối. Anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ chút chứ. Bà Mười cúi gằm đầu không nói. Hưởng lại tiếp. Bác Hiểu kia kìa. Bà ấy có cái sân gôn lớn nhất nhỉ ở cái quận Ba Đình. Nhân viên lại vô số. Bảo mẹ qua đó là hợp lý. Lúc nào bác ấy chẳng ở nhà thì tiện chăm sóc mẹ hơn. Thế có phải là mẹ được an toàn mà tôi với anh cũng yên tâm hơn không? Chí nhìn vợ rồi quay sang bảo mẹ. Hay là mẹ cứ ở với con một tuần đã rồi sau đó con sắp xếp. Hương liền thốt lên. Một tuần? Một tuần thì bảo mẹ luôn là một tháng cho rồi. Rồi sau một tháng thì mẹ ở đâu? Thôi cứ cho mẹ qua nhà bác Hiểu là hợp lý hơn cả. Bác ấy mới bỏ vợ, trong nhà rộng rãi lại chẳng mấy khi đi đâu. Dư thừa thời gian mà phụng dưỡng mẹ. Bà Mười hiểu rõ sự tình cho nên run rẩy đặt ly nước lên bàn rồi ngước nhìn thằng con trai. Hiểu nó ở gần đây hả con? Thế thì cho mẹ qua ở với nó vài hôm cũng được. Cũng lâu lắm chẳng thấy nó về thăm. Bản thân Chí cũng là người con có hiếu. Có điều là toàn bộ địa vị và gia sản như ngày hôm nay đều do cha mẹ vợ nâng đỡ. Thành thử là gã cũng chẳng có tiếng nói gì ở trong nhà. Chí bất lực nhìn vợ rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua nhà địa chỉ nhà Hiểu, là con trai lớn của bà Mười hiện đang ở quận Ba Đình. Hiểu là một ông chủ giàu có và khá nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hà Thành này. Hắn sở hữu một sân gôn xa hoa mà ai cũng biết. Chiếc Grab nhanh chóng chở bà Mười lao ra con lộ theo địa chỉ mà Chí đã căn dặn. Sau khi hỏi thăm thì nhân viên sân gôn bảo ông chủ nhà đã trở về và đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi địa chỉ, tên tuổi và cả số điện thoại nhà riêng. Anh xe ôm ngó chừng mới ngoài 20, khuôn mặt vuông vức và phúc hậu. Thế bà Mười có vẻ mệt mỏi, sắc mặt đã bợt bạt thì chẳng dám hỏi han gì thêm. Anh thương tình chở bà Mười ngược về căn biệt thự của Hiểu ở tận quận Ba Đình, cách sân gôn chừng 20 cây số. Lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm cho nên ghé vào một quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát, đoạn gọi ra ngay tô phở bò nghi ngút. Bác ơi bác ăn đi, bữa nay con mời đó, ăn đi đừng có ngại. Tôi xin cậu, tôi đói quát cả ruột đêm rồi. Bà Mười run rẩy gắp miếng thịt bò còn nóng hổi đưa lên miệng nhai, có lẽ bà đói lắm. Anh xôm thương tình nhìn bà ăn rồi bắt chuyện. Bác lên đây tìm Mai ạ, à, người nhà ở đâu? À, sao bác lại một thân một mình ở trấn Đô Thành như thế này? Anh xôm hỏi ba bốn lần bà Mười mới chịu buông đũa. Tôi lên tìm con cậu ạ. À. À, con tôi ba đứa đều ở trên này. Anh xôm ngạc nhiên hỏi. Thế con bác có gia đình trên này chưa ạ? À? Có cửa nhà hay là trọ làm thuê như cháu? Thế chúng nó đâu mà sao không có đón bác? Để bác thân cò dặm trường như thế. Bà Mười im lặng mấy giây, cổ họng chỉ phát ra âm thanh thều thào. Có đầy đủ. Anh xe ôm nuốt nhanh bánh phở rồi móc điếu du lịch châm lại một hơi, đoạn lại nói. Ủa thế vậy cái người lúc nãy có phải là con bác không? Anh ấy trả cháu tận mấy trăm ngàn để chờ bác đấy. Mà sao gặp con rồi lại không có ở với chúng nó? Đêm hôm thế này bác còn đi đâu? Hay là... Anh xôm bỏ lửng câu nói rồi đánh ánh mắt ngại ngùng nhìn bà. Bà Mười hướng ánh mắt trầm đục nhìn về xa xăm rồi đáp. Vợ nó bảo đi công tác quanh năm cho nên tôi ở không có tiền. Cho nó bảo tôi qua nhà con lớn là thằng Tâm đấy cậu. Anh xôm hiểu ra phần nào câu chuyện bền à lên một tiếng. Đoạn giọng nói có phần phẫn uất lắm. Bác ở quê lên đây một thân một mình già cả như thế này. Sao nó không cho bác ở lại rồi sáng mai đưa bác qua? Con với chả cái, để cho mẹ bơ vơ thế này cũng kê cao gối ngồi được sao? Tài thật đấy. Nói rồi anh xôm lại bập điếu thuốc trên môi rít lấy mấy hơi. Bà Mười không nói gì, chỉ cắm mặt ăn sạch tô phở, không chừa lại chút nước. Anh xôm toàn tính toán tiền rồi tiếp tục chờ bà Mười tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy. Đến đúng địa chỉ đó thì anh xôm mới choáng ngợp khi thấy một căn biệt thự khá lớn. Bên trong là hình như đang tổ chức một bữa tiệc. Phía đèn đóm sáng choang, tiếng cụng ly canh canh và tiếng cười nói huyên náo lắm. Cầm tờ giấy nhàu nhĩ trong tay bà Mười mới đưa, anh xe ôm móc điện thoại rồi bấm số. Vòng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng của một người đàn ông. Alo, tôi Ngọc Hiểu đây, xin hỏi ai vậy? Chào anh ạ, anh có phải là anh Hiểu con của bác Mười không ạ? Ở đầu dưới bên kia giọng sửng sốt. Vâng, tôi đây, xin hỏi ai vậy? Anh xe ôm liền cười. Anh ơi, Em là xe ôm, có một anh nhờ em chở bác Mười từ quận Hoàng Mai. Bác ở quê lên tìm anh, bác đang ở ngoài cửa, anh sẽ đón bác giùm em à? Ở đầu dây bên kia cắt rụp một tiếng, mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng khẽ mở ra. Một thân ảnh trong bộ vest trắng tinh với bông hoa hồng ở trên ngực trái. Bộ vest còn nguyên nếp có vẻ đắt đỏ lắm. Hiểu bước ra và tiến về nơi anh xe ôm đang đứng, thì quả nhiên nhận ra đó là giọng của mẹ mình. Gã giật mình rồi gắt. Mẹ, sao mẹ lên không báo cho con? Bà Mười run rẩy đưa tay nhăn nheo lên nắm lấy tay của con trai lớn. Mẹ lên xin ở với con, độ một tháng rồi mẹ về, nhà mất rồi con ơi. Anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau rồi thì chuẩn bị nổ chiếc xe máy mà đi. Bất giác giọng của tên Hiểu quát lên làm cho anh giật mình dừng lại quan sát. Trời đất ơi, không được đâu mẹ ơi. Con đang thiết đãi rất nhiều quan chức quan trọng. Mẹ mà ăn mặc thế này thì cần con giấu mặt vào đâu. Rồi công việc của con bận rộn lắm, con đâu có thời gian đâu cho mẹ. Anh xe ôm lúc này mới để ý thấy bà Mười gầy gò đang cầm rạp rúng gió trong bộ quần áo nâu sồng. Trên đầu sùm sụp cái nón mê và cái làn cói nặng nề với cặp gà kêu quang quác đến tội nghiệp. Hiểu nói rồi rút ra một tập 500 ngàn rúi vội vào trong làn cói của bà Mười rồi nói. Mẹ cầm số tiền này qua nhà con út mấy bữa đi, rồi con từ từ tính. Xe ôm. Anh xe ôm nhanh chóng chờ tới. Hiểu nói rồi không để cho bà Mười trả lời mà bế thốc bà lên xe, rồi ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay và rúi thêm cho anh tờ giấy bạc 500 ngàn. Và bảo đi ngay không chậm trễ. Anh xe ôm cám cảnh trong lòng dấy lên một niềm xót xa tột độ, nhưng cũng chỉ biết nén sự tức giận vào trong lòng, lầm lũi nổ máy chở bà Mười sang nhà con gái út là con Hoa. Số phận trêu ngươi bà khi mà ba đứa con bà đứt ruột đẻ ra đều bạc ác tột cùng. Số là sau khi rời đi từ nhà thằng Chí, con Hường vợ của nó nhanh chóng bốc máy gọi điện cho em chồng để kể lể sự tình. Con Hoa nghe xong thì dãy này nhất định không chịu nuôi mẹ mà đồng tình với chị dâu để cho bà Mười qua nhà của anh trai lớn. À, vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng của Hoa đi công tác nước ngoài mãi bên tận New Zealand. Nhanh thì cũng phải 2 tháng nữa mới về. Trong căn nhà 4 tầng chỉ còn Hoa, đứa con trai 5 tuổi và bà mẹ chồng đang ốm liệt giường liệt chiếu. Hoa nhìn vào máy quay thì thấy bà Mười đang ôm chiếc gói trước ngực, đứng cạnh một gã xe ôm ngay ở trước cửa. Hoa giả bộ điếc và đứng im lìm để quan sát. Quả nhiên bấm chuông một hồi mà không có ai ra mở cửa, dù đèn đóm trong nhà sáng choang. Đợi một lúc anh xe ôm mới quay sang rồi bảo. Lạ thật đấy, đèn đóm sáng choang lại không có khóa ngoài. Sao lại không có ai ra mở cửa chứ? Hay là con gái của bác nó không có nhà? Bác có số điện thoại không, đưa cháu gọi xem thế nào? Bà Mười ôm khư khư cái lằn cói khẽ lắc đầu. Anh xe ôm thương tình chửi đồng cả lên. Còn mẹ chúng mày chứ, có mẹ già mà đẩy hết đứa nọ đứa kia không nuôi, giặt một cái lũ bất nhân không có tính người. Người cầu không được, người có lại đùn đẩy nhau. Bà Mười run rẩy không nói, thân hình còng rạp khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài rồi bảo. Bây giờ khuya lắm rồi, bác lại già yếu thế này, hay là cháu tính thế này, bác về ở tạm nhà cháu đêm nay. Nhà cháu cũng chẳng có giàu có gì cả, chỉ có căn phòng trọ cháu thuê ở Long Biên thôi bác. Để bác một mình thế này cháu cảm thấy lương tâm nó cắn rứt. Mà nếu bác không có chê thì cứ ở lại. Bao giờ chán Hà Nội và nhớ nhà thì cháu tận tay cho bác về y bác sao à? Nơi khóe mắt của bà Mười trào lên 2 dòng lệ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió. Bà Mười liền run giọng. Cậu, tôi cảm ơn cậu. Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kỹ hòa vào trong dòng người về đêm nhắm hướng Long Biên chậm chậm lăn bánh. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà Mười, cuốn đi những giọt nước mắt khó nhọc, rồi mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Bà Mười ngồi sau xe với tâm trạng buồn chán tột độ. Bà chỉ biết gật đầu, chốc lát lại tiếng nấc phát ra. Anh sợ ôm biết điều đó nhưng cố gắng không hỏi han, tránh cho bà cụ lại thêm đau lòng. Căn nhà trọ mà anh xe ôm ở nằm sâu trong một con hẻm của quận Long Biên. Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm cho nên đi mãi mới tới. Anh xe ôm dựng chiếc Honda gần cửa, tra chìa khóa vào ổ, rồi dìu bà Mười vào bên trong. Đoạn nhanh chóng dọn bàn, rồi bày ra mấy bát thức ăn còn dở từ chiều hâm nóng lại, rồi cùng với bà Mười ăn uống. Anh Sâm lúc này mới giới thiệu mình tên là Nhiệm, vốn là một trẻ mồ côi từ bé. Hôm nay chứng kiến cảnh đám con ruột bạc ác với mẹ già thì Nhiệm cảm thông lắm. Sau một hồi chuyện trò tỉ tê thì Nhiệm lấy can đảm, nắm chặt tay của bà Mười mà nói: "Mẹ ơi, nếu mẹ không chê thì xin hãy làm mẹ của con, để con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều. Bản thân con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thèm lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê con nghèo thì xin mẹ hãy đồng ý." Bà Mười xúc động liền gật đầu đồng tình, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Giọt nước mắt lại khẽ rơi từ hốc mắt trũng sâu, lăn trên gò má sạm gầy, nhưng lần này là giọt nước mắt của đỉnh điểm bi thương. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê không lớn lắm, sớm chớp đi đồng trên không, xé toạc cái màn đêm Hà Nội u tịch. Một giờ sáng bà Mười thất thểu với cái làn cói trong tay, lê cái thân cầm dạp mà lê từng bước trên hương lộ vắng bóng người. Những giọt nước mưa đập vào tấm lưng còng bé nhỏ ướt đẫm chảy thành dòng, nhỏ tong tong theo mỗi bước đi của bà. Bà Mười run rẩy tiến từng bước lên cây cầu, nước mưa hòa lẫn nước mắt chan hòa. Cái lạnh ngấm vào da thịt, lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nấc lên một tiếng oán than. Chẳng biết bà đi bao lâu cho đến khi có một cây cầu, bên dưới là một làn nước sông thăm thẳm. Bà Mười lết tới can cầu, tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ nát, ra một tấm ảnh trắng đen của chồng. Tấm ảnh đã bạc màu theo thời gian, thương thân phận, bà ghi chặt tấm ảnh của chồng trong lòng rồi run rẩy. "Ông ơi, tôi còn sống làm gì nữa? Còn cái chúng đó bỏ tôi rồi, tôi đến với ông đây." Rồi để lại cái làn cói và đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống. Một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, kèm theo đó là một tiếng sét đầm mỹ đánh xuống. Thân xác nhỏ bé của bà Mười nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông đục ngầu đang cuộn lên như giận dữ. Tiếng sét làm cho Nhiệm giật mình bừng tỉnh, theo thói quen Nhiệm với lấy gói thuốc du lịch và châm lửa. Cái bật lửa bật 3-4 lần không chịu cháy. Đang định quay trở vào chỗ bếp để bật cái bếp ga mini đặng châm điếu thuốc thì Nhiệm bất giác giật mình. Số là căn phòng chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường thì đêm qua anh nhường cho bà Mười, còn bản thân thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất. Lúc Nhiệm ngoái đầu nhìn vào thì trên chiếc giường nơi tối qua bà Mười nằm tuyệt nhiên không bóng dáng của bà đâu. Chân đệm cũng chưa được xếp lại. Nhiệm hoàng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang máng trên tường, rồi bàng hoàng lao ra màn đêm âm u. "Alo, tôi Chí xin nghe ạ." Ở đầu dây bên kia vọng lên tiếng xì xào nghe chừng dâm gian lắm, rồi một giọng nam trầm ấm cất lên. "Chào anh, tôi là Thượng tá Hoàng Văn Nam, là công an quận Long Biên. Sáng nay người dân có vớt được xác một bà cụ tầm 70 tuổi bị đuối nước. Cô không mang theo giấy tờ tùy thân theo người. Trong cái làn cói để lại trên cầu thì chúng tôi kiểm tra có số điện thoại này của anh, mong anh tới gấp địa chỉ này để hợp tác." Tay của Chí như là ù đi, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại. Mảnh giấy mà thiếu tá Nam vừa nói chính là mảnh giấy mà dạo về thăm nhà, chính gã cẩn thận ghi lại rồi buộc bên ngoài bằng mấy bịch ni lông nhỏ, phòng khi bà Mười lên Hà Nội có lỡ đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho gã. Chí run rẩy thông báo với vợ và hai người anh em ruột, rồi phóng xe ra địa chỉ mà thiếu tá Nam đã đọc. Đến nơi thì người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran. Chí thách đám đông rồi lao vào chỗ của mấy người công an. Sau khi chuyện trò vài câu thì một đồng chí đưa vợ chồng Chí vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng kéo xuống, Chí thấy đầu óc của mình quay cuồng, rụng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã: "Mẹ ơi, mẹ!" Đứa con dâu cũng giả bộ gào lên: "Mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ chúng con mà đi?" Xác của bà Mười nằm đó với một làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Chiếc nón mê vẫn thít chặt vào cổ họng tạo thành những vệt tím lịm. Hiểu và Hoa lúc này cũng vừa tới. Ba đứa nghiệt sức quỳ xuống mà than khóc vật vã bên xác vô hồn đang trương lên của bà Mười. Hiển điên máu gầm lên: "Chị, tại sao mày không cho mẹ ở lại mà không báo cho tao?" Con Hường gần cổ: "Anh im mồm đi, chính anh là người đuổi mẹ ra khỏi nhà, rõ ràng là tìm đến nhà anh vì không muốn ở cùng vợ chồng tôi mà." Hoa lúc này liền tiếp: Đúng vậy, chính anh. Anh là cả, sao anh không có nuôi mẹ? Mẹ đến tìm anh, sao anh đuổi mẹ đi? Để mẹ chết bà chết bụi thế này. Chúng mày có câm mồm đi không ạ? Tiếng cãi vã cứt liền không ngớt, làm cho mấy người đứng đó lắc đầu chán nản. Lúc cả đám nghiệt xúc đang cãi cọ nhau bên xác của bà, thì hai hốc mắt của bà Mười chảy ra ngay dòng máu đen ngòm. Chí run rẩy nắm tay của mẹ, nước mắt lưng tròng. Mẹ, chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ. Con có tội mẹ ơi. Chí giơ tay vuốt cặp mắt của bà thì cả ba lần đều không nhắm. Mãi cho đến lần thứ tư thì bà Mười mới yên lòng nhắm mắt. Thượng tá Nam tiến là an nổi mấy người rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục, tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi đồng ý không mổ pháp y thì cả đám mới súng lại nhau. Họ hét thuê một chiếc xe chở xác của bà Mười về quê để an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên mặc dù bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng cả đám vẫn chung xe mà đưa xác bà về chốn cù lao nghèo nàn nó. Lúc này chỗ bãi sông nơi bà Mười vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi việc, từ lúc vợ chồng Chí rồi tới hai đứa con ruột nữa đến. Cả tiếng cãi vã, tiếng gào khóc nó đều chăm chú lắng nghe. Đến khi xác của bà Mười được bọc vào một tấm vải cho vào một chiếc quan tài rồi đưa lên xe trở về quê, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết, rồi tung mình lên nền trời xám xịt mất tăm mất tích. 3 giờ trưa ngày hôm ấy thì bà Năm đang nằm trên chiếc võng kê bên hông nhà của cậu con trai cả ở Ninh Bình. Tiết trời hôm nay chẳng hiểu sao âm u, có lẽ cơn mưa lớn sắp về. Bà Năm đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt dùng mình ớn lạnh, nổ hết cả da gà. Con cháu của bà đã đi học đi làm hết, chỉ còn một mình bà trong căn nhà ống rộng thênh thang. Làn gió lạnh buốt làm cho bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt của bà là con quạ đen đang đậu ở cuối chân võng, đứng nhìn bà chằm chằm. Con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh bay đi. Bà Năm hoàng hồn giơ tay lên làm dấu lạy Phật rồi lồm bộ, rồi mồm lẩm bẩm nói: Nam mô A Di Đà Phật. Sao lại có con quạ ở đâu vậy trời? Bà Năm mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng có một bóng người còng rạp, đầu đội nón mê, tay khoác cái lằn cói cũ. Nhắm mắt nhìn kỹ thì đó là người giống hệt bà Mười ở cạnh nhà. Bà Năm định thần rồi bước nhanh ra cửa. Bà Mười phải không? Bà lên Hà Nội rồi mà sao mà lại biết cái chỗ tôi ở mà tìm đến? Vào nhà đi chứ. Bà Năm vừa bước ra cổng vừa nói, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Năm đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Bà Năm toàn thân chết đứng, há hốc mồm, chân tay cứng đờ vì trước mắt bà đúng là bà Mười hàng xóm. Bà Mười đứng im lìm tại gốc cây âm u, áo quần ướt đẫm vì dính hết bùn đất. Cái làn cói nhễu ra thế nước nâu xỉn đục ngầu. Bà Mười từ từ ngẩng đầu nhìn bà Năm bằng một ánh mắt u uất rồi nói khẽ, giọng nói như là vang lên từ chốn nào đó xa xăm. Năm ơi, tôi chết rồi còn đâu. Tiếng quạ đậu trên ngọn cây cao gào lên ba tiếng đầy ai oán. Xác của bà Mười được đưa về căn nhà gỗ ba gian cũng tầm 7 giờ tối. Từng cơn gió vần vũ thổi mạnh, làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới kiêng được cỗ quan tài vào nhà. Vì đường vào nhà của bà Mười vốn dĩ nhỏ cho nên xe tang không thể chạy được vào. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm đã bu tới đông lắm mà phân nưu. Ba nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra một làn khói lờ mờ. Thằng Hiểu lần lượt phát khăn tang áo xô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm sau đám tang của bà Mười diễn ra rình rang lắm, cơ bản lên đến mấy chục mâm, mặc cho cơn bão sắp ập về. Và gã đặc biệt căn dặn: mình phải làm thật lớn để cái tổng này phải biết nhà mình như thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt của chúng ta, nó lại bảo chúng ta lại không hiếu thuận với mẹ. Tang lễ của bà Mười diễn ra vi lễ viếng kéo dài cả mấy tiếng. Sau đám lễ oan trái được đẩy lên đỉnh điểm khi cả đám hỏi nhau chia tiền viếng. Cuộc cãi cọ của thằng Hiểu, con Hoa và thằng Chí là con Hường chỉ ngưng lại khi đống phong bì được chia thành 3 phần bằng nhau. Chiếc quan tài của bà Mười được đặt im lìm chính giữa nhà. Vì cả ngày mệt mỏi cho nên cả đám hỏi nhau đi nghỉ ngơi. Chỉ có mình Chí là luôn dằn vặt về cái chết của mẹ mình, cho nên quỳ mọp cạnh quan tài mà coi sóc thân xác của mẹ trước khi bà Mười trở về nơi an nghỉ ngàn thu. Ngay cả lúc chứng kiến những người tranh giành nhau tiền phúng điếu, Chí cũng dửng dưng như không. Trong tâm trí của gã lúc này dấy lên sự hối hận đến tột cùng. Giá như bản thân của Chí không sợ vợ và kiên quyết giữ mẹ ở lại, thì đâu đến nỗi mẹ mình phải vùi xác nơi đáy sông, đâu phải chịu cái chết thê thảm đến vậy. Lương tâm dằn vặt làm cho nước mắt của gã rơi lúc nào không biết, rồi mặc cho vợ của mình khuyên can, gã vẫn im lìm quỳ gối chốc chốc lại khóc dấm dứt và thốt lên những tràng nho nhỏ. Mẹ ơi, con có tội, con hại chết mẹ rồi. Căn nhà chật hẹp quá cho nên Hiểu trải luôn chiếc chiếu ngủ ở hiên, còn hai buồng trong nhường cho con Hoa và đứa em dâu. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cổ họng cảm thấy khô gian, gã mới trở dậy xuống bếp lục lọi tìm nước uống. Có lẽ chầu rượu hôm qua làm cho gã khát lắm. Căn bếp nằm ở bên mạn phải của căn nhà lại tối om. Hiểu thọc tay vào túi rồi móc ra chiếc smartphone mới cáu. Dưới ngọn đèn flash rọi ra từ chiếc điện thoại, gã dò dẫm tiến vào bếp đặng mở cái lu nước mưa kiếm nước uống. Nắp lu vừa hé ra đập vào mắt của gã là hình ảnh vô cùng quái dị. Trong cái lu nước vừa vơi đi quá nửa, đứa dở hơi nào bỏ vật gì đó vào trong mà thoáng nhìn qua như là cái rẻ lau. Gã ngạc nhiên giơ cái rẻ lau lên trước mặt rồi bất chợt cau mày lại. Một mùi nồng nàn như là mùi mồ hôi xộc vào mũi, làm cho gã nhớ đến vài điều. Sau mấy giây miên man, gã mới giật thoát mình nhận ra đó là chiếc khăn bà Mười mẹ của gã vẫn hay dùng để lau mồ hôi khi đi làm thuê, để kiếm từng đồng từng cắc nuôi gã ăn học bao nhiêu năm về trước. Chiếc khăn lau đã theo bà Mười đời đời kiếp kiếp, tại sao bây giờ lại chui vào trong lu nước mà nằm? Hiểu kinh hãi rồi ném luôn xuống đất, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Đang tính quay trở ra ngủ thì bất thần một tiếng thở dài não ruột vọng ra ở ngay cửa bếp, tức là cái gã chỉ mấy bước chân. Cả điếng hồn lùi hẳn lại đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà lạnh lẽo. Dưới ánh sáng vừa kịp lóe lên, gã kinh hãi thấy một bóng người còng rạp đang đứng thu lu ngay bậc cửa. Cái dáng hệt như là mẹ gã khi còn sống ở Dương Trần. Tiếng thở dài vừa dứt thì cái bóng của người đứng đối diện khẽ lắc lư, từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh thoát tục vô hồn. Hiểu ơi, mẹ lạnh lắm Hiểu ơi. Bóng đèn flash của chiếc điện thoại leo lắt thắt ra, giữa không gian trành tối trành sáng đó. Gã kinh hãi há mồm, thoáng qua mắt của gã là hình ảnh của bà Mười hiện ra rõ mồn một. Mái tóc bạc phơ xõa ra che kín chiếc áo liệm trắng toát. Hai mắt trợn trừng đang nhìn gã đầy uất hận. Hiểu kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Ánh đèn trên vách và dưới đám giả bạt hắt ra màu vàng nhở nhở ngay nơi đầu tấm chiếu gã đang nằm. Gã kinh hãi đưa tay lên ngực thở dốc một hồi. Con Hoa từ trong nhà bước ra cất tiếng hỏi: Cái gì đây? Cái gì mà đêm hôm anh gào toáng lên thế hả? Gã giấu nhẹm giấc mơ kinh hoàng vừa rồi thở dài bảo: Có cái gì đâu, mày không ngủ đi, sớm còn đưa mẹ ra đồng. Con Hoa ngồi sát lại bên anh trai, mặt mũi và thần sắc dường như tái mét. Nó quay sang nhìn Hiểu rồi dò hỏi: Này anh có nghe thấy tiếng gì như là tiếng ở trên người đi lại quanh nhà không anh? Hiểu với lấy gói thuốc đặt trên đầu chiếu rồi châm lửa. Nghe thấy con Hoa hỏi vậy thì lắc đầu: Không, ta nằm ngoài nãy giờ thì có thấy ai đi lại đâu. Con Hoa liền run giọng: Lúc nãy tôi đang nằm trong buồng thì thấy có ai đó chống gậy đi vụt qua cửa sổ. Cái bóng còng rạp ấy đi nhanh lắm, tiếng chân cứ nện bình bịch ở quanh nhà đó, và cái dáng no thì giống mẹ mình lắm. Hiểu tái mặt quát: Mẹ đang nằm trong quan tài kia kìa, làm gì có cái chuyện mà mẹ sống lại đi lại quanh nhà. Mày đứng cơ mà nói suýt quẩy. Gã nói cứng như vậy nhưng trong lòng hoang mang lắm. Nếu mà lời nói của con Hoa là thật thì chẳng lẽ mẹ của gã lại hiện hồn về Dương Gian. Gã ngồi tựa lưng vào tường miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo chẽn mỏng. Cả hai anh em ngồi im lìm trên chiếu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì một tràng âm thanh cộp cộp rất nhẹ phát ra từ cánh cổng gỗ, cách hiên nhà độ trực hai bít chân. Tiếng kèn kẹt phát ra đến váng cả óc, gai ốc toàn thân dựng đứng cả lên. Con Hòa kinh hãi lùi hẳn lại, mặt tái mét nhìn gã, mồm run rẩy. Anh Hiểu ơi, có em ngoài cổng kìa. Hiểu đang trao mày miên man suy nghĩ thì bị tiếng gọi giật giọng của con Hoa đánh thức. Gã đưa tay lên che ánh sáng chói mắt đang hắt ra từ chiếc đèn ở trên đầu, rồi lồm cồm ngồi dậy. Cái gì đấy? Cái gì mà nửa đêm mày gào toáng lên thế hả? Con Hoa run rẩy nắm tay anh của mình, da rẻ của nó lạnh cóng tái mét, nhìn ra khoảng sân tối om rồi bảo. Có con người ở ngoài, nó đang đi lại kìa anh. Khẽ nhìn ra khoảng không tối tăm nhưng chẳng thấy gì thì bực mình gắt. Mày chưa tỉnh rượu à? Sao cứ suốt ngày nhìn cả hoa quốc thế à? Cửa đóng then cài thế kia thì lấy đâu ra người vào nhà? Con Hoa định thần nhìn lại thì quả nhiên cổng vẫn còn đang đắm im mỉm như chưa từng được mở ra. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào làm cho nó rùng mình. Mau mài trở lại buồng khép cửa im mỉm lại. Ra nhà ngoài chỉ còn một mình Hiểu, gã mặc chiếc áo dài tay rồi trở vào trong. Lên tiếng thúc giục Chí vào trong buồng ngủ để gã coi sóc quan tài thay. Chí hận anh trai của mình cho nên lẳng lặng với lấy nắm nhang, lầm lũi tiến ra ngoài cổng, nhắm hướng ghế địa nơi chôn cha của mình là ông Sửu mà tạ tội. Đêm hôm ấy nhằm 3 giờ sáng, Hiểu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thì những tiếng động như là tiếng thìa cạo vào nồi cơm ở căn bếp sắt cạnh trong quán quan tài phát ra, làm cho gã trong mày thức giấc. Đưa tay nhìn cái đồng hồ, gã nhận ra còn quá sớm. Gã định thần lắng tai nghe thì tiếng động đó lại đột nhiên im bặt, cho nên gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chưa thở được 3 nhịp thì tiếng động đó lại phát ra, kèm theo đó là những tiếng ho lên sù sụ. Lần này là từ căn nhà chính cách buồng nơi đặt quan tài chỉ một cánh cửa gỗ mỏng. Gã ngồi bật dậy chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa. Bên ngoài vẫn là màn đêm âm u, ánh đèn trên vách và mấy cây luồng dựng rạp ban nãy đang chớp thắt liên hồi. Gã run rẩy đứng bật dậy quan sát, liền lúc đó là một con quạ đen đã đâu xả xuống, gào lên ai oán làm gã giật mình suýt ngã nhào ra đằng sau. Gã hoàng hồn vớ lấy đôi dép mà nhắm con quạ ném, con quạ đập cánh bay vụt lên rồi nhằm một bên cổng mà đậu xuống. Nó nhìn chòng chòng vào trong nhà rồi lại gào lên như là trêu ngươi. Gã điên máu lẩm bẩm, con quả mất dạy, đừng có để tao tóm được mày. Gã định thần tính móc điếu thuốc ra hút cho đêm dài qua nhanh, thì tiếng rin rít như ai đó cào móng tay vào thứ gỗ chợt vọng lại, và hãi hùng nhất là thanh âm đó vọng ra từ trong quan tài. Gã tái mét mặt mày, thất kinh lùi hẳn vào góc tường. Thanh âm đó đột nhiên biến mất. Gã lấy hết can đảm mon men tiến lại gần quan tài để xem xét sự lạ, trong lòng đầy lo lắng. Ngay lúc đó tấm vải trắng độc phủ trên mặt của bà Mười chợt khẽ lay động, hệt như bà đang thở vậy. Gã u ớ kêu gào rồi ngồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra lại là cơn mộng mị tiếp diễn. Cái điếng hồn lao nhanh ra ngoài rồi bật sáng ngọn đèn trên trần. Căn phòng sáng rực tuyệt nhiên chẳng có một ai, chỉ có ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn quả nhót trên ban thờ đang hắt ánh sáng xuống nền nhà. Hiểu cẩn thận kiểm tra hết một lượt, khi chắc mẩm không có ai trong nhà thì mới yên tâm, tính móc điếu thuốc ra hút. Ngay lập tức lúc đó thì toàn thân của gã lạnh toát run rẩy chết đứng chân. Đập vào mắt của gã trên cái chõng tre kê cạnh bàn thờ, lúc này đang bày ra la liệt nhang đèn và oản chuối. Chính giữa đó là cái nồi ba gang nằm chồng chơ, nắp vùng im lìm trên mặt chõng và cái môi sắt đã đặt ở sẵn đó từ bao giờ. Gã run rẩy như là cầy sấy tiến lại. Cái nồi ba gang đó nào có phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái nồi mẹ gã hay dùng để nấu cơm. Cái nồi đó là quà cưới của mẹ gã, bà nâng niu giữ lại suốt mấy chục năm, tại sao bây giờ cái nồi lại nằm ở đây? Định thần quan sát, cơm trong nồi đã mốc xanh mốc đỏ, cái muôi sắt đã oằn cả đi, hết lớp cơm bắn tung tóe ra ngoài. Kinh sợ nhất trên di ảnh của bà Mười, vài hạt cơm còn dính lại cạnh mép bức ảnh trắng đen đó. Hiểu hoang mang tột độ thì ở bên ngoài cổng tiếng con quạ vang lên như là tiếng réo vong hồn, liền sau đó là tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Tiếng cười âm vang xa lạ như vọng về từ chốn ô minh xa xăm. Thằng Chí và vợ lúc này cũng nghe thấy tiếng cười cho nên từ buồng trái nhà đi ra. Thấy cái nồi gang nằm lăn lóc ở bàn thờ thì cả ba tái mặt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng lao vào trong. Ánh sáng của ngọn đèn trong buồng vừa bừng lên thì cả ba giật mình thấy thằng bé con của con Hoa đang ngồi xếp bằng như chơi đùa với ai đó. Thoáng thấy ba bóng người thằng bé 5 tuổi lại thản nhiên nằm xuống ngủ như không có chuyện gì. Ba người hoàng hồn lay thằng bé ngồi dậy rồi gặng hỏi. Thằng bé dụi mắt rồi trả lời tỉnh bơ. Bà ngoại về, bà đang đứng ở cửa sổ kia kia. Cả đám tái mét mặt mày nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Chỉ có tiếng đám cỏ dại đang giạt đi vì gió và tiếng chó chu nhấm nhằng của nhà ai vọng lại. Ba đứa hoảng loạn nhìn nhau thì bất thình lình, trong không khí căng như dây đàn đó, một thanh âm chợt phát ra rõ mồn một. Tiếng động đó rồi vào trong phòng những âm thanh cọt kẹt, hệt như là tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xà gỗ. Cả ba đứa dùng mình theo phản xạ tự nhiên rồi đứng nép vào nhau. Ba cặp mắt cùng nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn sau nhà tăm tối như hũ nút. Tiếng cọt kẹt đột nhiên im bặt trả lại không gian tĩnh mịch và âm u. Ngay lúc tâm trí của chúng hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ở bên hông nhà, nghe như là tiếng rửa khô rơi xuống đất. Chí Định Thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Buồng này là nơi mẹ con Hoa đang nằm nghỉ. Chiếc giường ngọp ẹp kê sát cạnh cửa sổ hướng ra cái ao để lấy gió mát, nên chỉ cần thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh căn nhà ở phía sau. Lúc Chí vừa mở mắt ra qua ô cửa sổ thì hồn vía của hắn lên mây, hai mắt lạc thần đái tù tù ra quần. Vì ngay lúc đó gã nhận ra xác của đàn bà thắt cổ lủng lẳng ở bên hông nhà từ bao giờ. Bộ áo sâu trắng đầu chiếc khăn tang, không ai khác chính là con Hoa. Cái xác đông đưa nhẹ nhẹ cách chỗ của thằng Chí đứng chỉ một tấm phên liếp mỏng. Cả ba run rẩy như cầy sấy đùn đẩy nhau ra ngoài. Trên tầng không tiếng sấm sét ầm ầm rội xuống. Dưới ánh chớp chói lòa, cả ba thấy xác con Hoa đang đung đưa nhẹ nhẹ trên cây xà gỗ. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ làm đôi mắt trừng trừng trắng dã. Máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt. Tiếng gào của ba đứa bị tiếng sấm chớp át hẳn đi. Bên trong nhà cái quan tài của bà Mười đột nhiên rung lắc dữ dội. Chí dục mấy lần nhưng Hiểu cứ đứng chết trận như là người mất hồn. Thành thử một mình Chí phải cắt dây thừng hạ cái xác xuống, rồi căn dặn anh trai của mình coi sóc thi thể. Còn mình thì nhờ mấy người hàng xóm chở đi báo công an. Còn lại mình Hiểu trong căn nhà chính với chiếc quan tài đang lờ mờ hương khói và cái xác đắp chiếu của con Hoa. Con Hường từ lúc chứng kiến cảnh con Hoa thất cổ lẻ lưỡi thì đã lăn ra ngất lịm. Hiểu hoảng loạn nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ sáng. Gã ngồi hẳn sang ngoài sân, tuyệt nhiên không dám ngồi lại trong căn nhà xưa. Cơn mưa đột ngột tắt ngúm, không khí trở nên bức bách ngột ngạt, lại xen mùi tử khí làm cho Hiểu thấy rợn rợn. Gã móc bao thuốc ra thì thấy đã hết từ bao giờ. Gã thở dài thườn thượt rồi đưa ánh mắt ra ngoài cổng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió xe sắt của cơn mưa vừa ngưng, gã nghe thấy lẫn trong không gian có tiếng khóc nỉ non, kèm theo đó là giọng hát ru quen thuộc năm nào mà mẹ gã từng ca mỗi đêm. Nhưng đêm này thanh âm đó lại ai oán vọng lại như là từ cõi âm phủ. Một mình một bóng cô liêu, cành hài khuya khoắt vẫn khêu ánh đèn. Vài ba tiếng trống tiếng kèn, bốn bức tường vách vẫn hoen lệ trào. Nhớ xưa năm nào, sáu đường bảy nẻo mẹ đèo bồng con. 80 năm lắm héo hon, nhường trái ngọt chín úa mòn mẹ ăn. Con ơi còn nhớ lời dặn, thập ân nặng tựa núi ngẩn con ơi. Bất giác gã cười lên hình hạch, đôi mắt mất sạch thần khí, rồi lảo đảo đứng dậy đẩy cổng tiến ra ngoài sông trước nhà. Con Hường ngất lịm trong phòng mãi lúc sau mới hồi tỉnh, vì cảm giác có ai đó đang giật tay của mình. À trong mày mở tròng mắt rồi ngồi co lại. À đưa tay ngăn ngực tiếng hét trực phát ra, vì nhận ra người đứng trước mặt của mình chính là đứa con trai 5 tuổi, con của Hoa em chồng. Thằng bé đứng ngay đầu giường nhìn à chằm chằm rồi ngoác miệng ra cười. Đoạn cổ họng của nó phát ra từng tiếng rõ rệt. Bà Thường ơi, bà dìm chết bác Hiểu rồi. Bà đứng ở ngoài cửa kia kìa, bà đang gọi bác đây. Cơn gió biến đập xuống nhà bà Mười làm cho Chí suy sụp lắm. trong một đêm ngắn ngủi mà bốn cái quan tài im lìm trong làn khói hương lạnh lẽo. Sau dạo ấy, người ta đồn rằng ngôi nhà của bà Mười bị quỷ ám, cho nên chẳng ai dám bén mảng. Đám thi công cầu cảng phải lễ bái mấy ngày mới có thể săn bằng mảnh đất ấy. Chị cũng chuyển hẳn về khu tái định cư này để tiện bề hương lửa cho cả gia đình. Ngày đầu gã đã bỏ hết chức tước ngoài Hà Nội mà trở về mở tiệm sửa xe máy để đắp đổi qua ngày. Hôm đó sau đám 100 ngày cho mấy người trong nhà, bà Năm hàng xóm tiến đến rồi bảo: "Chị ơi, đêm qua bà Mười có về báo mộng cho tao. Bà ấy bảo bà chỉ có hai đứa con là mày với một đứa khác tên là Nhiệm làm nghề xe ôm ở Long Biên. Đêm qua bà Mười có đọc rõ địa chỉ nhà của nó và dặn rằng mày phải lên đấy để tìm nó ngay. Số tiền đền bù đó hai anh em mày chia nhau lấy vốn làm ăn con nhé." Chị biết vong linh mẹ của mình linh lắm cho nên mới nhất nhất làm theo. Quả đúng như lời của bà Mười báo mộng, chị tìm đến địa chỉ nhà và hỏi thăm thì thấy Nhiệm đang đứng bắt khách ở ven hương lộ. Chị bàng hoàng nhận ra chính là anh xe ôm chở mẹ mình năm nào. Chị đem hết chuyện kể lại cho Nhiệm và một chiếc sổ tiết kiệm trị giá được 1 tỷ. Chị trao tận tay cho anh xe ôm Lương Thiện để lấy vốn làm ăn. Nhiệm cũng xin phép chị cho anh được về quê thăm mộ phần của mẹ Mười. Lúc bà nén nhang cháy đỏ tỏa ra làn khói lờ mờ, Nhiệm gục đầu khóc váng lên rồi cầu xin khẩn khoản: "Mẹ Mười, con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Kiếp sau anh em con xin làm con của mẹ. Thôi mẹ yên lòng mẹ nhé." Con quả đen đứng im lìm ở huyệt mộ gần đó cũng đột nhiên rùng mình rồi lao vụt lên nền trời xanh thẳm. "Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.